Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, Hồng Minh hội. Lầu 2 trong hành lang, một đám ôm bụng, vết thương chồng chất hồ đồ nhìn về phía trước thiên thần nhịn không được lên tiếng hỏi. Cái kia, thần ca, hôm nay sự tình chúng ta cứ như vậy tính toán. Chẳng lẽ còn thật muốn cho tiểu tử kia toàn bộ miễn phí? Nghe vậy, thiên thần trên mặt hiện lên một tia nụ cười âm trầm. Dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cứ như vậy tính toán. Cái này sao có thể? Phải biết nơi này chính là ta Hồng Minh hội địa bàn. Vừa rồi ta nói như vậy chẳng qua là phương tiện a. Các ngươi đi gọi huynh đệ. Ta qua tìm Hạo ca. Hôm nay không phải đem tiểu tử kia cho phế không thể. Về phần yêu tiểu khả tiện nhân kia, một hồi để Hạo ca chơi về sau, chúng ta thay phiên chơi. Nghe được thiên thần lời nói, trên mặt mọi người hiện lên một tia nồng đậm vẻ hưng phấn. Vừa rồi nữ nhân kia thế nhưng là quá cực phẩm, sau đó trực tiếp tản mát gọi người qua. Mà thiên thần thì là hướng về toàn bộ Hồng Anh quán ba xa hoa nhất phòng khách bước đi. Trong bao xương sang trọng, một tên thân thể mặc đồ trắng âu phục nam tử nằm trên ghế salon một trái một phải địa ôm hai cái. Thân mang bại lộ đại mỹ nữ, hơi có vẻ xuất khí trên mặt lộ ra nhàn nhạt nụ cười. Hai tay không ngừng mà tại hai nữ nhân trên thân chạy lấy. Sau cùng dừng lại tại này cao ngất bộ vị không ngừng mà vò. Xoa, nếu là Lam Phong ở chỗ này lời nói nhất định sẽ nhận ra nam nhân này. Chính là Lam Thiên tập đoàn người thừa kế tương lai Lam Kiếm Tinh. Tuy nhiên bởi vì lần trước yến hội bị Lam Phong hung hăng đánh mặt, lại bị Tần Duệ hung hăng dẫm đạp, vị này đã từng hồng cực nhất thời tứ đại thiên vương một trong Lam Kiếm Tinh không chỉ có là bị lấy quay đầu bên trên tứ đại thiên vương cái mũ, còn bị thu hồi Lam Thiên tập đoàn trưởng khống quyền, từ đó thành làm một cái người rảnh rỗi cả ngày đi ba. Tại Lam Kiếm Tinh bên cạnh làm theo là đang ngồi một tên thân thể mặc màu đen áo thun, nhuộm một đầu hoàng sắc tóc ngắn nam tử, mang theo một cái bông tai, trên cổ hoa văn một cái hạt tử hình xăm, toàn thân tràn ngập một cỗ vô pháp che giấu vô lại khí. Đầu hắn chôn đang ngồi ở trên người hắn một tên rút đi áo mặc cô gái xinh đẹp này trắng như tuyết. Song phong bên trong, một mặt địa hưởng thụ. Vị này chính là Hồng Minh hội người đứng thứ ba Dư Hạo. Người xưng Hạo ca, nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Lam thiếu, thế nào? Ta chỗ này cô nàng ngươi còn hài lòng a? Nghe vậy, Lam Kiếm Tinh cười cười, hung hăng tại một nữ tử trên hai vú bóp một thanh. Trên mặt lộ ra một tia nụ cười âm trầm, mở miệng cười, theo Lục Ý quán ba cô nàng so ra còn kém một đoạn. Mẹ, Lục Ý quán ba quả thật không tệ. Lần trước thanh xã hội nháo trò, Lục Ý quán ba thì càng lửa. Thấy bọn lão tử đỏ mắt a, Hạo ca hung hăng cắn một cái này mềm mại. Nói ra, chẳng lẽ các lão đại của ngươi Hồng Ưng liền không có ý nghĩ khác? Lam Kiếm Tinh một mặt âm lãnh nói, lôi báo tên hỗn đản kia cũng dám phản bội ta. Ta muốn cho hắn nỗ lực một chút đại giới, có thể có ý nghĩ gì? Hạo ca trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Chúng ta đang cùng Thanh Vân hội đối nghịch đâu. Nếu như tại đắc tội một cái Hắc Lang hội, vậy chúng ta thời gian coi như không dễ chịu. Cho nên tha thứ ta nói thẳng, Lam thiếu ngươi chuyện này ta có thể giúp không? Vậy nếu như lại thêm Thất Sát hội đâu? Lam Kiếm Tinh uống một ngụm tiểu tửu, không nhanh không chậm nói ra. Nghe vậy, Hạo ca thân thể chấn động mạnh một cái, thân thể ngồi thẳng lên. Hồng Minh hội, Tô Hải 10 đại trong bang hội bài danh đệ thất tồn tại. Mà Thất Sát hội bài danh so Hồng Minh hội bài danh cao hơn. Thế nhưng là trọn vẹn xếp tới đệ ngũ. Thực lực cường đại, nhân số đông đảo, mà bọn họ 7 đại thủ lĩnh càng là từng cái vô cùng cường đại. Nếu như Hồng Minh hội theo Thanh Vân hội liên thủ lời nói, này chỗ có năng lượng, tuyệt đối là không thể bỏ qua. Đừng nói là Hắc Báo sẽ, cho dù là ngay cả Thanh Vân hội cũng có thể cùng một chỗ lấy xuống. Hạo ca đánh một thủ thế, trong dạp thì là toàn bộ lui ra ngoài. Chờ tất cả mọi người lui ra ngoài, Hạo Ca vừa rồi một mặt kinh nghi bất định nhìn về phía Lam Kiếm Tinh. Lam thiếu, chuyện này là thật? Đương nhiên, Lam Kiếm Tinh tự tin gật đầu. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ta sẽ quan tâm một cái Lam Thiên tập đoàn? Ngươi đừng quên ta là ai. Nghe vậy, Hạo Ca thân thể lại lần nữa chấn động, thật sâu nhìn Lam Kiếm Tinh liếc một chút, lập tức hào khí 10 phần nói. Chỉ cần Lam thiếu thật có thể để thất sát sẽ dốc toàn lực xuất thủ cùng ta Hồng Minh hội hợp tác. Như vậy ta Hồng Minh hội giúp Lam thiếu ra cái này một hơi lại có làm sao? Này tốt, hôm nào ta điện thoại cho ngươi, kêu lên đại ca ngươi, ta gọi thất sát, chúng ta lại nói chuyện hợp tác. Lam Kiếm Tinh vừa cười vừa nói, tốt, quyết định như vậy, hết thảy liền dựa vào Lam thiếu. Hạo Ca vừa cười vừa nói, đông đông đông, chấm ngoặc kép. Đúng lúc này một trận gấp rút tiếng đập cửa vang lên. Tiến đến, Hạo Ca nhíu mày, nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Cửa phòng mở ra, khuôn mặt sưng giống như đầu heo đến thiên thần liền vội vội vàng vàng đi tới. Hơi có vẻ sợ hãi nhìn Hạo Ca liếc một chút, lại nhìn một bên Lam Kiếm Tinh. Thanh âm cung kính thì là theo trời thần miệng bên trong truyền ra. Hạo Ca, chấm ngoặc kép, chuyện gì xảy ra? Nhìn lấy mặt kia bàng sưng theo đầu heo giống như thiên thần. Hạo Ca nhíu mày, thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hạo Ca, có người đến nơi đây đập phá quán, đánh làm chúng ta bị tổn thất mười mấy cái huynh đệ. Hiện tại còn nghênh ngang địa tại trong bao xương ca hát. Nói chúng ta Hồng Ưng hội toàn bộ đều là phế vật rác rưởi. Thiên thần cắn tiếp tục nói. Hắn còn bảo hôm nay hắn đến nơi đây chơi là cho chúng ta Hồng Ưng gặp mặt tử. Muốn chúng ta cho hắn toàn bộ miễn phí. Nghe được thiên thần lời nói, Hạo Ca sắc mặt tại thời khắc này trở nên cực độ khó nhìn lên. Mà một bên Lam Kiếm Tinh trên mặt thì là lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nghĩ đến lại còn có người dám ở Hồng Ưng hội trên địa bàn nháo sự. Xem ra còn giống như có người không biết các ngươi Hồng Ưng nổi danh hào a tại ta trên địa bàn. Náo ra dạng này sự tình để Lam thiếu bị chê cười. Ngươi ngồi tạm một hồi, ta qua xử lý một chút liền trở về. Hạo Ca đứng người lên, cất bước từ trong phòng đi ra. Trong mắt lóe ra nồng đậm lửa giận. Thanh âm lạnh như băng từ trong miệng hắn truyền ra. Thiên thần, qua đêm trong quán ba huynh đệ toàn bộ đều cho ta triệu tập lại. Sắp xuất hiện miệng cho ta phong kín. Ai cũng không cho phép thả ra. Buổi tối hôm nay lão tử muốn để tất cả mọi người biết ta Hồng Ưng hội lợi hại. Nghe vậy, thiên thần trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Hắn biết buổi tối hôm nay hơn phân nửa là muốn thấy máu chảy. Do dự dưới nói ra. Hạo Ca, tiểu tử kia không bình thường có thể đánh. Một người chỉ dùng một chiêu liền đem ta này 10 cái huynh đệ cho quật ngã. Ta sợ chúng ta nhân thủ không đủ. Nhân thủ không đủ. Vậy liền đem phụ cận mấy cái hồ sơ nhân khẩu toàn bộ đều cho triệu tập tới. Lão tử hôm nay ngược lại muốn xem hắn có bao nhiêu có thể đánh. Thảo, Hạo Ca thần sắc lạnh như băng nói ra. Tốt, ta hiện tại tự người đi xử lý. Thiên thần gật gật đầu. Sau đó liền đối với bên cạnh một tên thủ hạ nói ra. Theo lão tử đi, nhìn lấy triệu tập người tốt bầy. Hạo Ca vung tay lên, trực tiếp ở trên trời thần dẫn dắt phía dưới hướng về Lam Phong chỗ phòng khách bước đi. Trong bao xương, ngồi ở trên ghế salon nghe được Ưu Tiểu Khả ca hát Lam Phong. Nghe được bên ngoài hành lang truyền đến gấp rút tiếng bước chân. Lam Phong trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Rốt cục đến a, Hồng Minh hội, Lam Phong đi vào quán ba cũng không phải đơn thuần vì uống rượu. Hắn nhưng không có như vậy nhàn nhã. Từ lần trước hắn cùng Lôi Báo qua Thanh Vân hội tổng bộ biệt thự. Nghe được đại quỷ đầu bọn họ nhắc lên cái này Hồng Minh hội về sau, Lam Phong liền đem nó để ở trong lòng. Lam Phong rất rõ ràng Lôi Báo dã tâm. Hắn muốn thống cả một cái Tô Hải lòng đất hắc đạo. Mà Lam Phong tạm thời cũng cần như thế một cỗ lực lượng tại Tô Hải đặt chân. Cho nên cũng không để ý giúp hắn một chút. Dù sao Lôi Báo làm việc vẫn là thẳng để hắn hài lòng. Mà lại Lôi Báo làm người ngay thẳng sảng khoái. Cũng coi là đối Lam Phong khẩu vị. Còn có Bạo Hùng thù cũng nhất định phải báo. Mà cái kia bọn họ trong miệng Hồng Minh hội tất nhiên là một cái cần quét dọn chướng ngại. Buổi tối hôm nay Lam Phong một người lại rảnh rỗi đến không có chuyện gì. Liền đến Hồng Minh hội mở nhà này Hồng Anh quán ba nhìn xem. Không nghĩ tới gặp được như thế một cái cô gái xinh đẹp nhi cầu bao dưỡng. Càng không nghĩ đến còn có Hồng Minh hội người tự động đưa tới cửa. Vừa rồi thiên thần một chút kia tiểu tâm tư. Lam Phong hắn như thế nào lại không biết. Lam Phong chẳng qua là lợi dụng hắn. Cố ý thả hắn đi mà thôi. Bởi vì Lam Phong biết ra hỏa kia tuyệt sẽ không như thế từ bỏ ý đồ. Này âm lãnh ánh mắt Lam Phong cho dù là cách bên ngoài hơn 10 trượng cũng có thể cảm thụ được. Lam Phong cũng đang muốn nhìn xem cái này Hồng Minh hội đến có gì chỗ hơn người. Cũng liền mặc cho thiên thần cái này tôm tép nhãi nhép qua đem sự tình nháo đến. Cũng coi là Lam Phong hôm nay đến nơi đây đánh trước một cái bắt chuyện. Hạo ca, cũng là hắn. Đại môn bị cậy mạnh đá văng ra. Phát ra tiếng vang cực lớn. Trực tiếp đem hát ca yêu tiểu khả cho giật mình. Thiên thần dẫn Hạo ca đi theo phía sau một đám người. Khí thế hung hăng xông tới. Hẹp dạp nhỏ trong nháy mắt bị chen lấn tràn đầy. Tiểu khả, ngươi tọa hạ nghỉ ngơi một hồi. Lam Phong nhìn lấy này khí thế hung hung xông tới thiên thần bọn. Người, đối một bên yêu tiểu khả vừa cười vừa nói. Tuy nhiên cảnh tượng trước mắt có chút làm cho người sợ hãi. Nhưng là yêu tiểu khả vẫn là nghe theo Lam Phong lời nói tại bên cạnh hắn trên ghế salon ngồi xuống. Tuy nhiên một mặt khẩn trương, thật xinh đẹp cô nàng. Nhìn lấy này ngồi xuống một bên yêu tiểu khả, Hạo ca trên mặt hiện lên một tia tham lam. Tham lam thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Sau đó, Hạo ca phương không nỡ đem ánh mắt rời đi đến. Rơi vào yêu tiểu khả trên thân. Mang theo khinh thường tại nghiền ngẫm thanh âm từ Hạo ca miệng bên trong truyền ra. Tiểu tử, cũng là ngươi đả thương ta Hồng Minh hội huynh đệ. Các huynh đệ, cho ta vào chỗ chết làm. Còn không đợi Lam Phong trả lời. Hạo ca liền vung tay lên. Lạnh lùng nói. Xoạt. Hạo ca lời nói rơi xuống. Đại lượng hồ đồ trực tiếp đối Lam Phong chạy đi. Lần này Hạo ca bọn họ mang đến cũng không phải trước đó đi theo thiên thần này một đám kẻ bất lực. Mà chính là Hồng Minh hội tinh nhuệ. Mỗi người quyền đầu tại thời khắc này đều vung đến hổ hổ sinh uy. Trực tiếp đối Lam Phong đập tới. 10 cái quyền đầu. Tại thời khắc này trực tiếp oanh ra. Không có chút nào cho Lam Phong bất kỳ đường lui nào. Cho dù là Lam Phong có 3 đầu 6 tay cũng không tiếp nổi. Ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem ngươi có bao nhiêu có thể đánh. Lạnh lùng thanh âm tứ. Hạo ca miệng bên trong truyền ra. Một bên thiên thần trên mặt thì là lộ ra một vòng nụ cười âm trầm. Xú tiểu tử, chết đi cho ta. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.